Cửu vực kiếm đế, chương 1550, thực lực lên nhanh. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cổ đế cảnh giới cường giả. Rõ ràng nhất một điểm, chính là trong lúc phất tay đều ẩn chứa bành trướng thiên địa chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bước vào đến cổ đế cảnh giới, Sở Phong Miên mới hiểu được vì sao cổ đế trên thân thiên địa chi lực hội như vậy cuộn trào. Một khi là bước vào cổ đế cảnh giới, Sở Phong Miên cảm giác được hắn hiện tại nhất cử nhất động ở giữa đều đủ để điều động thiên địa chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân đế cấp bậc võ giả, chỉ có là đang thúc dục động thiên địa pháp tắc thời điểm mới có thể vận dụng thiên địa chi lực. Mà cổ đế cấp bậc cường giả, lại là không cần thôi động bất kỳ thủ đoạn nào, tiện tay cũng đủ để ngưng tụ ra đại lượng thiên địa chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vậy cổ đế cùng chân đế ở giữa chênh lệch vô cùng to lớn, tựa như máng xối, không cách nào vượt qua. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới đã là bước vào đến bát kiếp cổ đế cấp độ. Đang cùng cổ đế thời điểm giao thủ, cảnh giới phía trên chính là không còn có bất luận cái gì thế yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Sở Phong Miên hiện tại chỉ là vừa mới bước vào bát kiếp cổ đế, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên một thân thực lực, bóp chết bát kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, liền cùng bóp chết một con run dế như thế đơn giản. Thậm chí là tại đụng phải cửu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên đều hào không e ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Long Đế, pháp lý cổ đế, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm hung mang. Hắn bước vào đến bát kiếp cổ đế, chuyện thứ nhất liền là muốn đi giải quyết Vạn Long Đường, chấp pháp đường dư nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ sợ là bọn họ cũng không nghĩ đến Sở Phong Miên thực lực hội tăng trưởng nhanh như vậy. Cái kia pháp lý cổ đế còn dự định xuất quan liền đến truy sát Sở Phong Miên. Đợi đến hắn xuất quan một khắc, Sở Phong Miên vậy phải thật tốt cho hắn một kinh hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Vạn Long Đế trước đó xuất thủ, kém một chút giết Sở Phong Miên. Nếu không phải Vân Tôn Ngọc Phù, còn có Long Thiên Tiệt xuất hiện, Sở Phong Miên liền nguy hiểm vô cùng. Oán thù này, Sở Phong Miên thế nhưng là nhớ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên bước vào bát kiếp cổ đế cảnh giới, thực lực tăng vọt, cũng nên là Sở Phong Miên báo thù thời điểm. Chiến Long Quyết đệ nhị trọng công pháp xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, ở trong đầu hắn, Chiến Long Quyết đệ nhị trọng công pháp đột nhiên hiển hiện ra. Hiện tại Sở Phong Miên đã là đem Chiến Long Quyết đệ nhất trọng triệt để tu luyện hoàn thành. 10-29-0006 nhỏ viễn cổ Chiến Long tinh huyết đã là toàn bộ ngưng tụ song thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên có thể được xưng là lực lượng của một con rồng. Hơn hết Sở Phong Miên thực lực chân chính, sớm đã là siêu việt một đầu viễn cổ Chiến Long. Bằng vào hắn một thân kỳ ngộ, so với viễn cổ Chiến Long nhất tộc Long Vương, vậy còn muốn càng thêm cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Chiến Long Quyết đệ nhị trọng, Sở Phong Miên trong óc nhìn xem cái kia Chiến Long Quyết ba chữ đột nhiên biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức hóa thành ba cái kim quang thiểm thiểm Long Đế Quyết, Long Đế chi lực. Cái này Chiến Long Quyết đệ nhị trọng cực hạn, lại có thể đạt tới một tôn Long Đế thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này đệ nhị trọng Long Đế Quyết nội dung, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm chấn kinh. Cái này Chiến Long Quyết đệ nhất trọng tu luyện hoàn thành về sau, chính là đủ để có được một đầu viễn cổ chiến long lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại công pháp này, toàn bộ cửu vực đều tìm không được. Lực lượng một người, ngưng luyện long huyết, sáng tạo ra bực này công pháp người. Tuyệt đối là thiên nhân cảnh tồn tại. Mà bây giờ cái này đệ nhị trọng, càng là khoa trương. Long đế quyết, tu luyện tới cực hạn, chính là có được một tôn long đế thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này long đế, đáng giá cũng không phải bây giờ đại la thiên trong tinh vực nói tới cái gọi là long đế. Mà là viễn cổ thời đại long đế. Viễn cổ thời đại, chỉ có bước vào thiên nhân cảnh long tộc, mới có tư cách xưng là long đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cái kia vạn long đường vạn long đế, trên thực tế bất quá là tự phong là đế thôi. Căn bản vốn không phối được xưng là chân chính long đế. Tu luyện cái này long đế quyết, đạt đến cực hạn, lấy huyết mạch chi lực, cũng đủ để có được thiên nhân cảnh thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại, đây vẫn chỉ là chiến long quyết đệ nhị trọng. Sở Phong Miên loáng thoáng còn thấy được, cái này chiến long quyết, còn có đệ tam trọng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chiến long quyết, rốt cuộc là vật gì sáng tạo ra tới? Hiện tại Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết thời gian càng lâu, vậy thì càng đủ để nhìn ra cái này chiến long quyết chỗ huyền diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy nhân lực, tu luyện cưỡng ép ngưng tụ long huyết, thoạt nhìn là dễ dàng, nhưng là chân chính nếm thử bắt đầu, 8-9 phần 10 đều sẽ bị long huyết chiếm cứ thân thể. Long hóa thành rồng, mà chiến long quyết, chỉ cần là bình thường tu luyện, liền không có phiền não như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ giả yếu nhất, chính là huyết mạch lực lượng. Nếu như thuần túy lấy nhục thân đối chiến, võ giả kém xa yêu thần, ma tộc, nhưng là võ giả vậy có cường lớn một chút, chính là các loại võ kỹ, các loại linh khí, bằng vào võ giả linh khí, võ giả mới có thể cùng yêu thần, ma tộc chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chiến long quyết xuất hiện, lại là phá vỡ trong đó cân bằng. Một tên võ giả nhục thân huyết mạch, đủ để cùng yêu thần bình khởi bình tỏa. Tại tăng thêm võ kỹ, linh khí, trực tiếp về siêu việt yêu thần, ma tộc, đây cũng là Sở Phong Miên thực lực cường đại căn bản. Hắn liền xem như không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ, vẹn vẹn bằng vào huyết mạch này, đều coi là một vị thiên tài cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là cái này chiến long quyết, duy nhất có chút hạn chế một điểm, liền là trừ phi là thần mạch võ giả, không phải đều không thể tu luyện. Hơn hết cái này cũng bình thường. Như thế công pháp nghịch thiên, không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ sợ là đã sớm tại cửu vực, thậm chí là tại đại la thiên tinh vực bên trong truyền khắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng từng nghe qua chiến long quyết lai lịch. Tại đại la thiên tinh vực, tại thánh long bí cảnh bên trong, Sở Phong Miên cũng không có tra được liên quan tới chiến long quyết sự tình. Bây giờ ngoại trừ đem chiến long quyết giao cho Sở Phong Miên tinh huyền bên ngoài, chỉ sợ là không có ai biết cái này chiến long quyết lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có thánh đan lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Sở Phong Miên nhìn xem mình không giới, bây giờ đã là rỗng tuếch. Đại lượng có thể phụ trợ tu luyện thánh đan, đều đã là bị Sở Phong Miên thôn phệ chờ thời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia một viên độc long tinh, cũng là như thế. Hoàn toàn bị Sở Phong Miên thôn phệ. Dạng này, Sở Phong Miên mới chỉ là miễn cưỡng đột phá đế tôn cảnh. Muốn tại tu luyện cái này chiến long quyết đệ nhị trọng long đế quyết, Sở Phong Miên vậy muốn lấy được những bảo tàng khác mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, cái này Xích Hồng Đại Lục bảo tàng, không chỉ là cái này Thiên Nguyên Thương Hội di tích một chỗ. Cửu vực trong lịch sử không thua gì thiên nguyên thương hội thế lực. Chừng trên trăm, đạt được nhưng bảo tàng này, thực lực của ta còn sẽ tăng lên. Sở Phong Miên trên mặt tự tin vô cùng. Bước vào đế tôn cảnh về sau, Sở Phong Miên lo lắng sự tình liền hội ít hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thực lực bây giờ đã là đủ để cùng cửu kiếp cổ đế giao phong. Thậm chí là đụng phải cửu kiếp cổ đế. Nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật. Vậy đủ để toàn thân trở lui. Tại từ quy khư thiên bên trong tranh đoạt bảo tàng, Sở Phong Miên cũng sẽ có tự tin rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ít nhất là đụng phải thiếu đế. Sở Phong Miên địch hơn hết thiếu đế. Nhưng là vậy có thể toàn thân trở lui. Sở Phong Miên thân hình lóe lên. Từ cái này trong chủ điện rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Long Tinh bị Sở Phong Miên thôn phệ hầu như không còn. Tại cái này thiên nguyên thương hội di tích bên trong xương độc. Cũng là dần dần tán đi. Cái này chủ điện trong bảo khố các loại linh khí. Đủ loại vật liệu. Gia thiên kỳ vật. Vậy đều bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Chợt thân hình lóe lên. Rời đi cái này thiên nguyên thương hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.